Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 741. Dì Bạch kéo rèm cửa phòng khách ra, bên ngoài là bầu trời đêm lấp lánh, dường như mỗi ngôi sao đều lấp lánh hy vọng. Tô Đào mím môi cười, dì thích là tốt rồi. Dì Bạch nhìn cô ăn xong với vẻ mặt hài lòng, tiếp tục lải nhải. Căn nhà cũ của dì không đáng giá bao nhiêu, ai ngờ chính phủ hứa hẹn sau khi phá dỡ sẽ bồi thường cho chúng tôi nhà mới. Lúc đầu dì còn tưởng là lừa đảo, không ngờ thật sự được chuyển vào ở, nói cho cùng vẫn là sếp của Đào Dương có năng lực lại hào phóng, Đào Dương phát triển rồi, cũng không quên dẫn dắt Đông Dương tiến về phía trước. Nói xong, bà đột nhiên hỏi Tô Đào. Con một năm nay vẫn luôn ở Đông Dương sao? Hay là đã đến căn cứ khác? Trước đây dì hỏi mẹ con căn bản không chịu nói chuyện đàng hoàng, chỉ một mực nói con bỏ đi theo đàn ông, vô lương tâm các kiểu, dì còn lo lắng con bị đàn ông lừa gạt. Bây giờ thấy con sống tốt như vậy, dì cũng yên tâm rồi. Tô Đào lắc đầu ngán ngẩm, không có đến căn cứ khác, lúc đó bọn họ muốn con thay Giang Cẩm Vi đi lính, con không đồng ý, liền tự mình dọn ra ngoài, không có chuyện bỏ đi theo đàn ông. Dì Bạch vỗ đùi, trừng mắt. Lý Dung Liên quả nhiên đang nói bậy. Có ai bôi nhọ con gái ruột của mình như vậy không, làm cho hàng xóm láng giềng trước đây của chúng ta đều hiểu lầm con, dì thấy cú ngã đó của bà ta là đáng đời, ông trời có mắt rồi. Bây giờ bà ta nằm liệt giường sống không bằng chết, chính là báo ứng. Tô Đào nói, dì, đừng nhắc đến bà ta nữa, con đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô của từ lâu rồi, bây giờ con sống thật sự rất tốt, tuy mỗi ngày đều bận rộn, nhưng lại cảm thấy có động lực có chí tiến thủ, đặc biệt là nhìn thấy dì cũng sống tốt hơn. Dì Bạch không nghĩ nhiều. Đúng vậy, cắt đứt quan hệ là đúng rồi, chồng con đối xử với con tốt chứ. Sống tốt với nó, sau này Đông Dương sẽ ngày càng tốt hơn. Cứ theo đà này, mấy năm nữa hai đứa con cũng có thể ở nhà ở khu Tây Ba, cuộc sống an nhàn ổn định, là có thể cân nhắc sinh con rồi. Sao nó không lên đây ngồi cùng con? Tô Đào hơi ngại ngùng nói, anh ấy có việc gấp phải đi trước rồi, xin lỗi dì Bạch, không kịp chào hỏi gì. Dì Bạch xua tay, có việc thì thôi, dì chỉ muốn nói chuyện với nó vài câu, xem chàng trai đó thế nào. Một già một trẻ trò chuyện gần nửa tiếng, Tô Đào hài lòng xin phép ra về. Trước khi đi, Tô Đào đặc biệt nhắc đến một câu, thấy Đào Dương đang tuyển giáo viên tiểu học. Dì Bạch cười khổ lắc đầu, dì sắp 60 tuổi rồi, còn có thể tuyển dì đi làm giáo viên sao? Tô Đào nói, trông dì rất có kinh nghiệm, sao lại không được? Vừa vặn bên Thịnh Vu Lam trẻ con dần dần nhiều lên, thiếu giáo viên, nếu không phải sợ dọa dì Bạch, cô đã hận không thể ngay hôm đó đưa bà về Đào Dương. Dì Bạch không tự tin lắm. Dì ở cái tuổi này trong Mặt Thế cơ bản là người vô dụng rồi, Đào Dương có điều kiện tốt như vậy, hoàn toàn có thể tuyển được giáo viên trẻ tuổi lại có kinh nghiệm, sao lại coi trọng dì chứ? Được rồi con, đừng lo lắng cho dì nữa, muộn thế này rồi mau về đi, dì tiễn con xuống lầu. Đến dưới lầu dì Bạch vẫn còn hơi lưu luyến cô. Tiểu Đào, dì nhìn con lớn lên, cũng coi như nửa đứa con của dì, có rảnh thì đến khu Tây Ba thăm dì, cũng không cần quá thường xuyên, một năm đến một hai lần. Để dì biết con bình an là được rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 742. Tô Đào đột nhiên cảm thấy rất áy náy, thậm chí là xấu hổ. Trong nửa năm ở Đào Dương, cô thật sự đã từng nghĩ đến việc đi thăm thầy Bạch. Nhưng cô thực sự quá ngại tiếp xúc với người nhà họ Tô. Cô đang cố gắng cắt đứt liên lạc với gia đình gốc, vẫy tay chào tạm biệt bản thân mười mấy năm trước. Nhưng lại quên mất trong đoạn ký ức này còn có những người đáng để cô ghi nhớ. Cô gật đầu mạnh mẽ, vâng thưa thầy Bạch, một thời gian nữa cháu sẽ đến thăm thầy. Nhìn Tô Đào đi khuất, dì Bạch vẫn còn cảm thán, đứa con gái tốt như vậy, lại sinh ra trong một gia đình như thế. Dì Bạch, đó là con gái út nhà họ Tô sao? Có hàng xóm nhận ra Tô Đào liền lại gần xác nhận. Dì Bạch ừ một tiếng, không nói nhiều. Hàng xóm tặc lưỡi hai tiếng. Đang định hỏi có phải cô ấy quay về đòi căn nhà của bố mẹ cô ấy không, dù sao bây giờ nhà ở khu Tây Ba đang rất hot. Ai ngờ chưa kịp mở miệng, một chiếc xe thương vụ dừng lại ở phía xa, một bóng người quen thuộc vội vàng xuống xe, thấy Tô Đào liền khách khí nói gì đó, sau đó lại chủ động mở cửa xe mời cô lên xe. Có người ngạc nhiên nói. Hình như là bí thư Tạ, muộn thế này còn đến khu Tây Ba đích thân đón người. Cô gái kia là ai vậy? Không biết, chưa từng gặp. Trời tối quá không nhìn rõ mặt, trông có vẻ là một cô gái trẻ, chắc là con gái của bí thư Tạ. Hàng xóm ngây người, quay đầu nhìn dì Bạch. Dì Bạch đã sớm quay người lắc lư về nhà, chỉ để lại hàng xóm đứng ngơ ngác tại chỗ. Con gái út vô dụng nhất nhà họ Tô làm sao quen biết Bí Thư Tạ? Bí Thư Tạ trước mặt cô ấy còn ra vẻ như một tên đàn em. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Tề và Trác Nhĩ Thành của Tân Đô sau mấy ngày đêm chạy thục mạng, cuối cùng cũng đến gần Đông Dương. Lần này họ đến, chỉ có một nhiệm vụ, thuyết phục Đào Dương giảm giá. Giá vật tư hiện tại thực sự quá cao, vượt quá số lượng quy định còn phải bổ sung tinh hạch. Ví dụ như họ một lần chỉ được mua 50 thùng nước, phần vượt quá, cứ 100 thùng phải bổ sung một tinh hạch, nếu không muốn bổ sung thì phải đợi đến quý sau mới được mua. Khoảng thời gian 3 tháng lận. Một căn cứ lớn như vậy, 50 thùng nước làm sao đủ, đây chẳng phải là ép họ giao tinh hạch sao? Nếu mua theo số lượng bình thường, chỉ riêng mua nước thôi cũng phải mất hàng nghìn tinh hạch, các vật tư khác còn phải tính riêng. Thực sự khiến căn cứ phía Nam vốn đã không giàu có lại càng thêm khó khăn. Lăng Thiên Tề tháo kính xuống, lau mồ hôi trên trán, sau khi đeo kính lại, anh đột nhiên nhìn thấy qua cửa kính xe ở phía Tây Đông Dương có mấy tòa nhà cao tầng, sừng sững trong màn đêm, đặc biệt nổi bật. Anh ngẩng người hỏi Trác Nhĩ Thành bên cạnh. Nhĩ Thành, Đông Dương khi nào xây được những tòa nhà cao như vậy? Trác Nhĩ Thành bảo tài xế dừng xe, xuống xe lấy ống nhòm nhìn, những tòa nhà cao tầng đó như cây định hải thần châm đâm vào tim anh. Anh ném ống nhòm, 89 phần 10 là Đào Dương đang hỗ trợ Đông Dương xây dựng, nếu không thì không thể âm thầm xây dựng được nhiều tòa nhà cao tầng như vậy. Lăng Thiên Tề cũng bị đâm một nhát. Đông Dương đúng là đạp phải cứt chó. Tân Đô chúng ta sao lại không có vận may như vậy, sao lại không gặp được kho máu di động như Đào Dương? Trác Nhĩ Thành lười nói chuyện với anh, trở lại xe xoa huyệt Thái Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ giãy giụa. Anh đang nghĩ, bây giờ nhảy việc còn kịp không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 743. Tô Đào được Bí Thư Tạ lái xe đưa về Đào Dương. Nghe anh nói là có người ở khu Tây Ba nhận ra cô, quay về báo cáo cho anh liền vội vàng lái xe đến. Kim chủ không thể không hầu hạ cho tốt, dù muộn đến đâu cũng phải phục vụ tận tình. Chiếc xe Jeep của Tô Đào được sắp xếp để sáng hôm sau có người lái về Đào Dương, rất chu đáo. Mặc dù đêm nay lại là một đêm thức trắng, nhưng Tô Đào lại cảm thấy thức rất đáng, ngay cả khi ngủ thếp đi khóe miệng cũng vẫn nở nụ cười. Thời Tử Tấn tự mình bay về, vốn định tâm sự với cô thêm một lúc nữa. Kết quả vừa về đã thấy cô ngủ ngon lành, đành thôi. Lại là một đêm cô đơn của ma quỷ. Sáng sớm hôm sau Tô Đào đã dậy đi Đông Dương họp, nhưng vừa ra khỏi cổng Đào Dương, luồng không khí lạnh khủng khiếp đột nhiên ập đến, khiến cô lùi lại một bước trốn vào vòng tay ấm áp của Đào Dương. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sao đột nhiên lạnh như vậy? Những người thuê nhà chuẩn bị đi làm cũng lần lượt quay trở lại, ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Bộ phận an ninh dưới quyền Tề Vân Lam đã kịp thời thông báo, đêm qua Trường Kinh đã cảnh báo hàng đông ập đến, không chỉ nhiệt độ sẽ giảm mạnh mà do biến đổi khí hậu, tần suất hoạt động của zombie sẽ tăng mạnh, cần phải chuẩn bị mọi mặt để chống lại kẻ thù. Tô Đào xem xong thông báo, nhíu mày nhìn ra ngoài, hiện tại nhiệt độ đã đột ngột giảm xuống 8 độ C. Hôm qua nhiệt độ cao nhất còn là 42 độ. Giảm nhiều như vậy thật quá đáng. Thẩm Vấn Trình cũng vội vàng chạy ra, cảm nhận không khí lạnh bên ngoài một chút, liền lập tức rụt lại, kéo áo nói với Tô Đào. Bây giờ khí hậu đã hoàn toàn rối loạn, ước tính sau này trong thời gian dài nhiệt độ sẽ giảm dần, giống như nhiệt độ cao nửa đầu năm, nửa cuối năm và đầu năm sau sẽ đón đợt nhiệt độ siêu thấp. Tô Đào nghe xong rùng mình một cái, tôi về thêm áo. Những người thuê nhà xung quanh chuẩn bị đi làm cũng lần lượt về nhà tìm áo ấm. Rời khỏi Đào Dương có nhiệt độ ổn định, bên ngoài quả thực là mùa đông khắc nghiệt. Không thêm áo sẽ chết cống. Lăng Thiên Tề và Trác Nhĩ Thành suýt chút nữa bị chết cống. Trước khi đến Đào Dương, bọn họ căn bản không biết sẽ xảy ra sự cố nhiệt độ đột ngột giảm như vậy, mặc vẫn là áo cộc tay quần đùi, thậm chí Lăng Thiên Tề còn mặc áo ba lỗ. Mấy người mặc hết quần áo mang theo lên người, vẫn rét run cầm cập. Lính gác của Đông Dương mặc áo khoác dày, nhìn bọn họ tím tái cả người, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, vội vàng cho vào trong, còn tốt bụng nhắc nhở. Mấy người đến khu Tây Ba nghỉ ngơi trước đi, ở đó có lá chắn bảo vệ, nhiệt độ ổn định. Lăng Thiên Tề rụt cổ đã không còn tâm trí suy nghĩ nhiều, bảo tài xế lái xe lao về khu Tây Ba, xuống xe qua kiểm tra an ninh liền chạy vào trong. Thích nghi với thời tiết nóng bức lâu như vậy, đột nhiên trải qua thời tiết lạnh giá, cảm giác như đi dạo một vòng ở thế giới băng hà, suýt chút nữa mất mạng. giảm nhiệt độ quá đột ngột, trước đó không có chút dấu hiệu nào. Cho đến khi bước vào phạm vi quản lý của khu Tây Ba, không khí ấm áp dễ chịu bao trùm lấy bọn họ, Lăng Thiên Tề mới cảm thấy sống lại. Trước đây chỉ nghe nói về sự thần kỳ của lá chắn bảo vệ Đào Dương, chưa từng trải nghiệm qua, cảm xúc chưa sâu sắc lắm. Hôm nay đã để anh thật sự cảm nhận được lợi ích của việc có lá chắn bảo vệ. Lăng Thiên Tề càng nghĩ, trong lòng càng ngứa ngáy, nhìn những tòa nhà xung quanh, sự chua xót trong mắt gần như sắp trào ra. Những người đi cùng cũng ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng không nhìn ra gì, nhưng bọn họ lại như thấy được thứ gì đó ghê gớm, há hốc mồm như chưa từng thấy bao giờ. Trác Nhĩ Thành nhanh chóng cởi bỏ quần áo rườm rà, túm lấy một cư dân khu Tây Ba đi ngang qua. Xin chào, tôi muốn hỏi, nơi này được xây dựng từ khi nào? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 744. Cư dân có lẽ vẫn còn đang trong sự phấn khích của việc ở nhà mới, rất nhiệt tình tự hào nói. Cái này mà cũng không biết. Mấy người đến từ căn cứ khác phải không? Mới hôm qua hoàn thành xây dựng toàn diện, đó, khu nhà cao tầng bên kia đã chật kín người rồi, những người trước đây đã có nhà ở, đều được đổi một căn nhà mới, nhà do Đào Dương xây dựng thì khỏi phải nói, đổi cũ lấy mới, cũng chỉ có sếp hào phóng của Đào Dương mới chịu làm. Trác Nhĩ Thành và những người khác nghe mà ngây người. Một trong số những vệ sĩ đi cùng của Tân Đô còn không nhịn được hỏi. Vậy nếu là người vốn không có nhà thì sao? Người dân vô cùng cảm khái nói. Những người không có nhà ở, nộp tiền thuê nhà cũng có thể ở, không thuê nổi cả căn thì có thể ở ghép hoặc ở ký túc xá nhiều người, có đủ loại giá nhà, nếu thực sự không có lấy một xu, chỉ cần có tay có chân có thể đi lính, tuy nguy hiểm một chút, nhưng có ký túc xá nhân tài có thể ở, thậm chí còn có các loại trợ cấp khác. Những phúc lợi này đều là do Đào Dương đề xuất, thấy mấy tòa nhà ở hướng 6 giờ không, đều là dành cho quân nhân và gia đình quân nhân, không mất tiền còn được trợ cấp, nếu không phải tôi sức khỏe không tốt, tôi cũng đi lính rồi. Vài vệ sĩ đi cùng nghe mà đầy mắt hâm mộ. Mặc dù bọn họ là vệ sĩ đi theo, nhưng cũng coi như là nhân viên quân đội của Tân Đô, cả người đầy sức lực, trong đó có vài người còn là dị năng giả có thực lực không tồi. Tân Đô ngoài việc trả lương bình thường và cung cấp tinh hạch khi thăng cấp thì không có nhà ở phúc lợi miễn phí cho bọn họ. Trước đây mọi người đều cảm thấy không có căn cứ nào ở phía Nam phát triển tốt hơn Tân Đô, là người Tân Đô, bọn họ đều tự hào từ tận đáy lòng. Bây giờ nghe nói, đãi ngộ này hình như cũng chẳng ra sao. Lăng Thiên Tề sao không nhìn ra sự hâm mộ trong mắt bọn họ, cau mày thúc giục bọn họ. Mấy người nhanh lên, đừng nói nhảm nữa, thay quần áo cho chỉnh tề vào. Để người ta nhìn thấy còn tưởng chúng ta dọc đường khổ sở thế nào, chạy đến đây lánh nạn. Anh vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nữ quen thuộc. Lăng tiên sinh, Trác hội trưởng. Một đám đàn ông đang cởi cờ áo bỗng chốc cứng đờ. Lăng Thiên Tề cứng nhắc quay người lại, liền nhìn thấy Tô Đào và Bí Thư Tạ cùng một nhóm người. Anh cười gượng gạo chào hỏi. Tô Tiểu Thư, thật trùng hợp, tôi đang chuẩn bị đến Đào Dương thăm Mã Kinh Lý. Vừa họp xong. Đang chuẩn bị quay về Đào Dương, Tô Đào hỏi. Mấy người có việc gì sao? Nói thẳng với tôi đi. Lăng Thiên Tề vừa định nói, một cái hắt hơi làm anh nói hụt, kèm theo cả dòng nước mũi dài treo trên chóp mũi và miệng. Trác Nhĩ Thành không còn mặt mũi nhìn, quay sang nói với Tô Đào. Lần này chúng tôi đến không có ý gì khác, chỉ là muốn kết giao với Đào Dương, trước đây ở Tân Đô có nhiều điều không vui, mong Tô Tiểu Thư bỏ qua cho. Lăng Thiên Tề vừa lau nước mũi, vừa trừng mắt nhìn Trác Nhĩ Thành. Đã nói là trước tiên dùng một lô vũ khí làm vật trao đổi, buộc Đào Dương giảm giá cơ mà. Sao lại lên tiếng nói muốn làm bạn với Đào Dương, ra vẻ không có mục đích gì vậy? Bọn họ có mục đích lớn đấy. Số vũ khí đó đều là đồ loại bỏ của Tân Đô, tuy hơi lạc hậu, nhưng với Đào Dương tay trắng, nhất định sẽ thèm muốn. Tô Đào ngạc nhiên nhìn Trác Nhĩ Thành, Trác hội trưởng nghiêm túc chứ? Không có việc gì khác sao? Lăng Thiên Tề vừa hít nước mũi, vừa nói, là, khục khịch, là như vậy, gần đây vật tư của Đào Dương. Hai chữ tăng giá. Còn chưa nói ra khỏi miệng, Trác Nhĩ Thành liền tự nhiên tiếp lời anh. Vật tư của Đào Dương đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nếu không có Đào Dương, nói thật, Tân Đô chúng tôi sẽ phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt tài nguyên nghiêm trọng, vì vậy lần này chúng tôi đến đây chủ yếu cũng là để cảm ơn. Sau đó đây là một số vũ khí chúng tôi tặng miễn phí cho Đào Dương, mong Tô Tiểu Thư thay mặt nhận lấy, coi như là một chút thành ý của Tân Đô. Lăng Thiên Tề hận không thể hất nước mũi lên mặt anh ta. tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 745 Lăng Thiên Tề chỉ anh ta, cậu. Sau đó lại là một tràng hắt hơi liên hoàn. Tô Đào không nhịn được ngồi xa thêm một chút, sợ bị nước bọt của anh bắn trúng. Trác Nhĩ Thành mặt không đổi sắc nói. Lăng tiên sinh, tôi biết, anh muốn nói tôi nói đúng, đây chính là thành ý của chúng tôi. Chiều hôm đó Tô Đào đã nhìn thấy lô vũ khí đó, được chất ở cốp sau của mấy chiếc xe của Tân Đô. Khoảng hơn 100 khẩu súng trường và 2 thùng đạn. Cô không hiểu mấy thứ này, gọi Ngu bà đến kiểm hàng. Ngu bà cầm một khẩu lên xem, có vẻ khá chê bai ném lại. Lừa cô đấy, toàn là đồ bỏ đi. Tô Đào biểu môi, đang định nói vậy thì tìm chỗ vứt đi, Ngu bà lại nói. Cũng miễn cưỡng có thể tái chế lại, chắc cũng không kém súng trường tự động trên thị trường bây giờ, đều mang đến xưởng cho tôi đi. Tô Đào nuốt lại lời định nói, nhanh chóng tìm người đến kéo đi. Lăng Thiên Tề không biết là do cơ thể quá yếu, hay là bị Trác Nhĩ Thành làm tức đến phát bệnh cũ, tối hôm đó cảm lạnh và sốt cùng lúc, trực tiếp nằm viện ở phòng khám của Đào Dương. Vốn định quay về, cũng đành tạm ở lại. Các vệ sĩ đi cùng miệng thì nói lo lắng cho lãnh đạo, ra khỏi phòng khám trong lòng lại nghĩ ngày tốt nhất là bệnh lâu một chút. Trời lạnh như vậy, bọn họ chỉ muốn ở Đào Dương thêm một thời gian, giữa mùa đông đi đường quá vất vả. Tô Đào cũng làm bộ làm tịch đi thăm, thấy Lăng Thiên Tề hình như thật sự bệnh không nhẹ, tuyệt đối không phải giả vờ, mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng luôn duy trì ở 40 độ, không nhịn được hỏi trọng cao giật. Anh ấy không sao chứ? Sao chỉ thổi gió lạnh một chút mà lại ngã bệnh vậy? Trọng cao giật nói, trên người có vết thương cũ nghiêm trọng, bệnh căn để lại từ những năm trước, nhiệt độ đột ngột giảm, nóng lạnh xen kẽ, liền bị ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền, bây giờ tôi chỉ có thể tìm cách hạ sốt cho anh ấy, tôi đã bảo Thần Hy đi bệnh viện Đông Dương mua thuốc hạ sốt đặc trị rồi, vượt qua đêm nay rồi xem sao. Tô Đào gật đầu, ra khỏi phòng khám, Trác Nhĩ Thành vẫn luôn chờ ở cửa đi tới nói. Tô tiểu thư, không, có lẽ nên gọi cô là bà chủ Tô. Tô Đào nhìn anh ta, Trác hội trưởng có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Trác Nhĩ Thành lại mở miệng xin lỗi, trước đây tôi không điều tra rõ ràng chuyện nhà cô, để Giang Cẩm Vi đi tìm cô, gây phiền phức cho cô, tôi đã chia tay với cô ta, cắt đứt liên lạc hoàn toàn rồi. Tô Đào nói, anh chia tay thì liên quan gì đến tôi, không cần phải nói với tôi, hơn nữa tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà đó rồi, không có chuyện nhà cô. Trác Nhĩ Thành tự biết mình nói sai, xoa xoa mi tâm chuyển chủ đề. Lăng Thiên Tề thật ra là muốn Đào Dương giảm giá vật tư, lô vũ khí này là vật trao đổi để giảm giá, là tôi tự ý làm chủ mới làm anh ấy tức đến phát bệnh. Tô Đào có chút bất ngờ nhìn anh ta, Trác hội trưởng làm vậy là vì sao? Lý do tôi đã nói rồi, chính là muốn thiết lập quan hệ thân thiết với Đào Dương, tôi luôn biết nhìn xa trông rộng, bây giờ nhìn khắp Nam Bắc cộng thêm ven biển, chỉ có Đào Dương mới có thể xuất ra nhiều đồ như vậy, chỉ nhờ điều này thôi, các người sớm muộn gì cũng sẽ lớn mạnh, tôi không muốn làm mất lòng các người. Tô Đào không nhịn được mỉa mai anh ta một câu. Những điều này anh nhìn rất rõ, sao đến lượt phụ nữ thì anh lại nhìn lầm rồi. Trác Nhĩ Thành hơi lúng túng, đành tự chữa thẹn, đàn ông luôn có lúc mù quáng ở những nơi mà cô không ngờ tới, xin lượng thứ. Tô Đào cười, thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi không có ý kiến gì với anh, nhưng anh phải nghĩ kỹ xem sau khi Lăng tiên sinh khỏi bệnh thì giải thích với anh ấy thế nào, giải thích với Tân Đô thế nào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 746 Trác Nhĩ Thành nhún vai, giải thích không thông thì thôi, cùng lắm tôi quay về trường kinh nương tự lão tổ tông nhà tôi, nhưng nếu bà chủ Tô có thể cưu mang tôi thì càng tốt. Tô Đào kinh hãi, hóa ra lần này anh đi theo Lăng Thiên Tề, là muốn làm phản đồ à? Trác Nhĩ Thành, người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp. Tô Đào từ chối. Anh vẫn nên quay về trường kinh đi. Trác Nhĩ Thành khá khó hiểu. Cũng chỉ là quen chị gái ngốc nghếch của cô, gây chút phiền phức cho cô, sao lại ghét bỏ anh ta như vậy? Anh ta khá không cam lòng. Bà chủ Tô thật sự không cân nhắc tôi sao? Cô đừng cứ nhìn chằm chằm vào đời tư của tôi, năng lực cá nhân của tôi vẫn có, kinh nghiệm quản lý phong phú, hơn nữa tôi còn có quan hệ ở trường kinh. Tô Đào, anh vẫn nên xử lý tốt đời tư của mình trước đi. Tôi đi trước đây, hơi bận, có việc thì tìm Trang Kinh Lý. Đến tối, Tô Đào hiếm khi có thời gian, kể lại chuyện của Tân Đô cho Thời Tử Tấn nghe. Thời Tử Tấn lại quan tâm đến điểm rất kỳ lạ, họ Trác kia có phải muốn ăn bám không? Tô Đào suýt chút nữa phun nước ra, não anh tỉnh táo lại rồi hãy nói. Người này sau khi biến thành ma, nói chuyện càng không kiên nể gì. Không đúng sao, tôi giúp cô sắp xếp lại logic, cô tốt hơn những người phụ nữ lằng nhằng mà anh ta tìm chứ, trẻ trung lại xinh đẹp, có tiền lại có quyền, Trác Nhĩ Thành giỏi nhìn xa trông rộng như vậy, tìm cô rồi thì trực tiếp bớt phấn đấu 20 năm. Anh ta nhất định có ý đồ xấu. Nói xong anh ta còn bảo Linh Vũ đi tắt tivi. Xem cái gì mà xem, đều bị tên trộm dòm rồi. Vốn đã có hai tên trộm già rồi, bây giờ lại thêm một tên nữa. Nếu Tô Đào có thể sờ được tên này, nhất định sẽ túm lấy vai anh ta lắc lắc, cho anh ta tỉnh táo lại. Kết thúc trò chuyện, đi ngủ. Thời Tử Tấn cứ như vậy trơ mắt nhìn cô xoay người về phòng ngủ, kéo cũng không kéo lại được. Muốn đi theo vào, lại bị cô ló đầu ra cảnh cáo. Dừng lại, khu vực cấm, tự giác lên. Thời Tử Tấn liền không dám vượt giới hạn, ngoan ngoãn đứng yên. Nhìn cô đóng cửa, anh ta lượn lượn hai vòng, vẫn không nhịn được áp sát cửa hỏi. Vậy ngày mai cô còn bận không? Về sớm nói chuyện với tôi thêm vài câu. Tô Đào, ngày mai còn 5.000 mét vuông đất đang chờ tôi xây dựng, anh tìm Phương Tri ghế thời gian đi. Vừa tan làm về, Phương Tri. Thời Tử Tấn nhìn sang. Lâm Phương Tri im lặng một giây, chui vào không gian, lăn ra ngủ. Quá mệt mỏi rồi, lần sau nhất định. Tô Đào không ngờ là, ngày hôm sau Lăng Thiên Tề bệnh càng nặng hơn, người đều sốt mê man rồi. Trọng Cao giật mặt mày ngưng trọng, uống thuốc hạ sốt cũng không hạ được, chắc là bị viêm nhiễm, Đông Dương bây giờ cũng thiếu thuốc men, đã mua không được thuốc cảm mạo và thuốc kháng viêm dư thừa rồi. Điều khiến Tô Đào càng không ngờ tới là, đợt gió lạnh này đã khiến Đào Dương cũng bùng phát một đợt cảm cúm tập thể. Chỉ trong một buổi sáng, bên ngoài phòng khám của Đào Dương đã xếp hàng dài. Thần Hy bận đến toát mồ hôi, chạy đến nói với Tô Đào với vẻ mặt lo lắng. Đào tỷ tỷ, thiếu thuốc men rồi, bệnh viện Đông Dương cũng không lấy ra được thuốc cảm mạo và thuốc kháng viêm dư thừa để cung cấp cho chúng ta nữa, nhưng bây giờ người thuê nhà bị cảm ngày càng nhiều, còn có vài đứa trẻ đã liên tục sốt cao rồi, không có thuốc men, cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Chẳng mấy chốc Tề Vân Lam cũng tìm đến cô. Lão bản, không chỉ Đào Dương, Đông Dương và căn cứ Vân Thương bên cạnh, căn cứ Vũ Đài xa hơn một chút cũng xuất hiện dịch cúm. Gần như là đi cùng với đợt gió lạnh, trong vòng một ngày đột ngột bùng phát, đến rất dữ dội, chúng ta phải chuẩn bị phòng ngừa trước. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 747. Tô Đào có cảm giác bị ép lên núi. Đầu óc toàn là Thần Hy và Tề Vân Lam kêu gào đòi thuốc men. Lúc này, Mạnh Hiểu Bác, chàng trai lực lưỡng, vừa hoảng loạn kêu cứu mạng vừa ôm vợ đang mang thai chạy về phía phòng khám. Thần Hy thấy vậy vội và ngăn anh ta lại, sợ anh ta tông sập cửa phòng khám. Hiểu Bác ca, anh đợi chút. Chậm thôi. Cho em xem chị dâu thế nào đã. Tô Đào nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng bước nhanh tới. Cặp vợ chồng trẻ này mới cưới chưa được nửa năm, vợ Hiểu Bác hình như vẫn chưa qua 3 tháng đầu, nếu vậy thì đứa bé trong bụng không thể xảy ra chuyện gì được. Mạnh Hiểu Bác gần như khóc òa lên, cô ấy sốt gần 40 độ rồi. Có bị sốt đến ngốc không? Vợ anh ta, Dương Cúc, vẫn còn chút tỉnh táo, nghe thấy vậy liền yếu ớt mắng anh ta. Anh im miệng cho tôi. Tô Đào sờ trán cô ấy, quả nhiên nóng hổi, vội vàng nói, nhanh đưa vào trong hạ sốt vật lý, nhanh lên. Tối hôm đó Tô Đào thức trắng đêm. Trước tiên là giường bệnh ở phòng khám không đủ, cô liền xây thêm 4 tầng, tăng thêm 100 giường bệnh, tạm thời giải quyết được vấn đề giường bệnh căng thẳng của phòng khám. Thần Hy và Trọng Cao Giật đều thở phào nhẹ nhõm. Những người thuê nhà bị ốm cảm cũng không còn lo lắng như vậy nữa, dù không uống thuốc, chỉ cần ở bên cạnh bác sĩ Trọng là thấy yên tâm rồi. Xây xong phòng khám, Tô Đào lại chạy không nghĩ đến khu Tây Ba, xây dựng mảnh đất trống 5.000 mét vuông kia. Xây xong rồi cho thuê nhà, đạt yêu cầu 1.000 người thuê nhà, mới có thể mở khóa cửa hàng thuốc. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay chính là việc này. Trong cửa hàng thuốc chắc chắn sẽ có thuốc cảm mạo và hạ sốt thông thường. Nếu không, để mặc như vậy, cảm cúm sốt bình thường cũng sẽ chuyển thành viêm nhiễm nghiêm trọng. Hơn nữa, cảm cúm sốt trên diện rộng, nhân viên giảm mạnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Đào Dương, thậm chí toàn bộ Đông Dương. Trước đây cũng không phải cô chần chừ không xây, mà là thực sự không có thời gian, xây dựng toàn diện khu Tây Ba xong cô gần như mất nửa cái mạng, còn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức nữa chứ, Kết quả hàng đông ập đến, tiếp theo là dịch cảm cúm trên diện rộng. Thực sự không cho cô một chút thời gian để thở, ép cô phải mở rộng, tăng dân số để mở khóa cửa hàng thuốc. Qua nửa đêm, Tô Đào hóa thân thành người cày quất, trong tình huống không có bản vẽ kỹ thuật để xây dựng nhanh chóng, một mình, một người cày quất, cả đêm, xây dựng khu dân cư mới 5.000m2. Cô một hơi xây 180 căn nhà, trong đó phòng đơn và phòng đôi mỗi loại 30 căn, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách, ba phòng ngủ hai phòng khách, phòng 4 người, 6 người, 8 người mỗi loại 20 căn. Tổng chi phí chỉ mất 37 triệu đồng liên bang. Còn lại hơn 1.000m2, Tô Đào trực tiếp để trống xây dựng một công viên trung tâm, rộng rãi và hoành tráng hơn nhiều so với công viên nhỏ ban đầu của Đào Dương. Trong công viên để lại rất nhiều dải cây xanh, chỉ chờ Ngô Chấn đến tỏa sáng. Vừa vặn mảnh đất này vốn đã liền kề với Đào Dương, chỉ là ở giữa có một nhà ăn và phòng khám, xây dựng như vậy, diện tích Đào Dương chính tăng lên thành 12.300m2, coi như là một khu dân cư nhỏ rồi. Hơn 7 giờ sáng, Tô Đào kiểm tra xong những chi tiết cuối cùng, cố gắng chống đỡ hai mí mắt gọi Tra Nguyễn và Mạnh Thiến đến, dặn dò như giao phó hậu sự xong, nhắm mắt lại liền gục xuống ghế sofa ở phòng khách ngáy khò khò. Mạnh Thiến suýt rớt cả cằm, quay sang hỏi Tra Nguyễn. Lão bản vừa nói là 180 căn nhà. Chắc chắn không nói sai chứ. Không phải 18 căn. Tra Nguyễn, 18 căn chắc không đến mức khiến cô ấy ngủ gục ngay, 180 căn không sai đâu, quả thực là thời khắc lịch sử. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 748. 180 căn nhà này vừa được đăng lên trang web chính thức của Đào Dương, chưa đầy 3 phút, mạng sập. Cam Hồng Ngọc và Phùng An, hai vị đại gia ít, chưa kịp ăn sáng đã ngồi ngẩn ngơ trước máy tính bắt đầu sửa chữa mạng. Ngay cả Tiêu Văn Vũ và Ôn Mạng vợ chồng cũng chạy đến xem náo nhiệt. Ôn Mạng không tìm thấy Tô Đào, đành túm lấy Tra Nguyễn hỏi dồn dập. Mọi người có phải đang chuẩn bị mở rộng quy mô lớn không? Có cần vốn hoặc xe căn cứ không? Chỉ cần bán cho chúng tôi một mảnh đất nhỏ, Thiên An chúng tôi tuyệt đối ủng hộ hết mình. Tra Nguyễn vội vàng xua tay, chuyện này cô không thể tự ý quyết định. Ngay cả ngu bà cũng chạy đến hỏi. Tiểu Trang, sao lại xây nhiều nhà như vậy? Có phải là chuẩn bị thu nạp thêm thanh niên trai tráng để thành lập quân đoàn không? Cách này được đấy, cố gắng lên. Tra Nguyễn không dám nói gì, lão bản chỉ dặn cô cố gắng cho thuê hết tất cả nhà cửa trong thời gian ngắn. Ưu tiên quân nhân và gia đình quân nhân, tiếp theo là giáo viên, bác sĩ, v.v., những cư dân có giá trị cống hiến, cuối cùng là người già, yếu, bệnh tật, khuyết tật. Nhìn như vậy, hình như mạnh hay không cũng không quan trọng. Lão bản còn nói gì mà 180 căn nhà này cho thuê, một lúc có thể tăng thêm 650 người thuê nhà, cộng với trước đó hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn 1.000 người thuê nhà, là có thể giải quyết vấn đề rồi. Còn giải quyết vấn đề gì, lão bản ngủ gục rồi. Chưa kịp nói. Trong ngoài Đào Dương đều chấn động và kích động vì một lượng lớn nhà mới này. Đặc biệt là sau khi hàng đông ập đến, người dân ở các khu khác của Đông Dương là mỗi ngày đều phải lướt qua trang web chính thức của Đào Dương một lần, sợ bỏ lỡ thông tin nhà mới. Đột nhiên nhìn thấy nhiều nhà mới như vậy, còn tưởng mình hoa mắt vì lạnh. Tô Đào ngủ dậy, đã hơn 8 giờ tối, tin nhắn trên thiết bị liên lạc nhiều đến mức cô đau đầu, còn chưa kịp xem thì vợ chồng Ôn Mạng đã đến cửa. Vẫn là muốn mua đất. Tô Đào xoa xoa thái dương. Hai người suy nghĩ kỹ nhé, hàng đông đến quá đột ngột, Thiên An lại xa Đào Dương như vậy, bay qua bay lại cũng phiền phức và vất vả lắm, biết đâu mảnh đất này mua rồi lại bỏ hoang. Ôn Mạng không cần suy nghĩ liền đồng ý, dù khoảng cách xa đến đâu, đi một chuyến có phiền phức thế nào, cô cũng phải mua một mảnh đất, an cư lạc nghiệp ở Đào Dương, như vậy ít ra cũng có cớ để đến thăm tiểu hỏa diễm. Ở lại Đào Dương một thời gian, cô tận mắt chứng kiến hỏa diễm ngày càng tròn trịa, cái đuôi màu lửa cũng ngày càng to, lúc chơi đùa trông xinh đẹp như một quả cầu lông ấm áp, quả thực câu hồn đoạt phách của cô. Ngoài ra, không biết có phải do cô đến nhiều lần hay không, mỗi lần lại mang theo đủ thứ đồ chơi ngon, mẹ mèo nhìn thấy cô cũng không còn kích động như vậy nữa. Tuy vẫn gầm gừ với cô, nhưng lại bớt đi chút sát khí. Thậm chí có một lần Ôn Mạng nhân lúc mẹ mèo không chú ý, nhanh tay sờ tiểu hỏa diễm một cái. Mẹ mèo nhìn thấy cũng chỉ gầm gừ với cô hai tiếng, nhanh chóng ngậm con mình đi chỗ khác. Không lao lên tát chết cô, điều này khiến Ôn Mạng cảm động đến mức sắp rơi nước mắt. Tô Đào nói, nếu hai người đã quyết định rồi, vậy thì vẫn cứ theo giá mảnh đất của Văn Vũ mà bán cho hai người vậy, nhưng nói trước nhé, gần đây tôi thực sự quá bận, hai người cũng thấy rồi đấy, e rằng phải một thời gian nữa tôi mới có thể rảnh tay xây nhà cho hai người, trong thời gian này hai người trước tiên tìm người vẽ bản thiết kế đi. Ôn Mạn kích động tiến lên ôm cô. Tô Đào bị bố ngực mềm mại của cô ấy va vào đầy ngực, cả người đều ngẩn ra. À người đẹp quả nhiên không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 749. Ôn Mạn hoàn toàn không nhận ra vấn đề này, ôm Tô Đào rất chặt. Cô ấy thực sự kích động và biết ơn. Tuy cô ấy ngây thơ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, Đào Dương không thiếu tiền, cũng không thiếu tinh hạch, bán một mảnh đất cũng không sao. Thậm chí bán rồi còn phải lo xây dựng. Tô Đào coi cô ấy là bạn, mới đồng ý bán cho cô ấy một mảnh đất vất vả mà không có lợi này. Cô ấy sao có thể không cảm động chứ? Lạc Ngạn kéo vợ đang cảm động một nửa về, thay cô ấy cảm ơn Tô Đào. Đào Dương bây giờ khác xưa rồi, giá cả đương nhiên cũng không thể giống như trước, Tiêu Văn Vũ vốn là may mắn nhặt được, chúng tôi sẽ không chiếm lợi của bà chủ Tô nữa, 80 triệu đồng liên bang và 40 tinh hạch, một xu cũng không thiếu, ngoài ra còn có một chiếc xe căn cứ đời mới nhất của Thiên An, đây là Thiên An tặng hữu nghị, bà chủ Tô đừng khách sáo. Tô Đào nghe thấy vậy cũng khá vui. Thật ra hai bên ai cũng không thiếu số tiền này, nhưng thái độ rất quan trọng, Thiên An lần này là thực lòng muốn kết giao với Đào Dương. Nhưng Tô Đào không ngờ là, sau khi Ôn Mạn rời đi không lâu, lại lặng lẽ quay lại, còn xách theo một hộp thuốc lớn. Đây đều là thuốc mà bố tôi khẩn cấp vận chuyển từ Trường Kinh đến cho tôi chia cho cậu một nửa, bên trong có thuốc cảm mạo, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường. Nói xong Ôn Mạn liền ngồi xuống ghế sofa đổ thuốc trong hộp ra, bắt đầu chia. Chia xong cô ấy còn không nhịn được lấy từ đống của mình thêm 4 hộp thuốc thường dùng nhét nhanh vào đống của Tô Đào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói. Được rồi, mỗi người một nửa, gần đây cậu phải chú ý nhiều hơn, có chỗ nào không thoải mái thì nhanh chóng uống thuốc để phòng ngừa. Đúng rồi, tôi còn nghe nói vợ của thuộc hạ cậu bị sốt cao không dứt, lát nữa tôi sẽ mang cho cô ấy một hộp thuốc hạ sốt, dù sao cũng đang mang thai. Nói đến phía sau cô ấy có chút buồn bã. Tô Đào đột nhiên nắm lấy tay cô ấy. Mạn Mạn. Ôn Mạn hít hít mũi, cậu nói đi. Tô Đào đột nhiên không nói nên lời từ chối đống thuốc này. Ôn Mạn hình như không thể chấp nhận việc lòng tốt của mình bị từ chối, trái tim thuần khiết trong sáng của cô ấy, có chút nhỏ bé, lại có chút yếu đuối, cần người khác thấu hiểu và bao dung. Tô Đào cười nói, không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu, trong tình huống thiếu thuốc men như vậy mà cậu còn nghĩ đến tôi, còn nghĩ đến Đào Dương. Ôn Mạn. Không cần cảm ơn đâu, tôi có thể đi xem Tiểu Hỏa Diễm nữa không? Đi đi, vừa hay Ất Chung đang ngủ trên lầu, cậu có thể nhân cơ hội lén lúc ôm Hỏa Diễm ra vuốt ve hai cái. Ôn Mạn y a một tiếng, quét sạch nỗi buồn bã trước đó, chạy lên lầu. Tô Đào nhìn đống thuốc trên ghế sofa, trong lòng có chút ấm áp, chỉ có thể sau khi cửa hàng thuốc mở cửa, trả lại gấp đôi cho Mạn Mạn. Có thuốc của Ôn Mạn, 3 tiếng sau khi uống vợ của Hiểu Bác đã hạ sốt. Sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường, đứa bé trong bụng cũng không xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều ổn. Mạnh Hiểu Bác ở bên cạnh nước mắt nước mũi tèm lem, hình tượng người đàn ông lực lưỡng hoàn toàn biến mất. Trọng Cao giật tháo khẩu trang xuống nói với Tô Đào. May mà uống thuốc kịp thời, hạ sốt nhanh, nếu không thì chậm thêm 1-2 ngày nữa, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 750. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trọng Cao Giật vẫn cau mày. Bà chủ Tô, chuyện thuốc men phải làm sao bây giờ, đừng xem thường một cơn cảm mạo nhỏ, kéo dài sẽ thành bệnh nặng, dị năng của tôi cô cũng biết, chỉ có thể chữa lành vết thương ngoài da như gãy tay gãy chân, bệnh vặt như thế này không có thuốc, tôi cũng bó tay. Tô Đào, sắp rồi, tin tôi đi, chỉ mấy ngày nữa thôi, nhất định có thể giải quyết. Trọng Cao Giật mấp máy môi. Cuối cùng cũng không chất vấn cô. Anh ta đã nghe Trang Nguyễn nói, Tô Đào căn bản không cử người đi mua thuốc, chỉ lo xây nhà. Không đi tìm bên ngoài, chẳng lẽ ngồi ở nhà chờ từ trên trời rơi xuống sao? Nhưng lão bản là lão bản, anh ta cũng không dám nhảy ra chất vấn như thần dương. Trọng Cao Giật khôn khéo chuyển chủ đề, Lăng tiên sinh của Tân Đô kia tình trạng ngày càng xấu đi, bây giờ đã hôn mê rồi, có nên để Tân Đô cử người đến đón anh ta về không? Nói khó nghe một chút. Nếu chết ở phòng khám Đào Dương thì hơi khó coi. Trác Nhĩ Thành vẫn luôn vĩnh tai nghe lén lập tức lên tiếng. Đã thông báo rồi, bà chủ Tô, tôi có cách lấy được một lô thuốc từ Trường Kinh, tạm thời giải quyết vấn đề cấp bách của Đào Dương, cô có muốn cân nhắc tôi lại không? Trọng Cao Giật lập tức nghĩ bậy, nhất thời phấn khởi. Cái gì, Cố lão đại không biết từ lúc nào, lại thêm một tình địch. Tô Đào không cần suy nghĩ liền từ chối. Chuyện thuốc men tôi tự giải quyết được, không làm phiền Trác hội trưởng nữa. Trác Nhĩ Thành ngạc nhiên, thật hay giả? Tôi không thấy có đội nào của Đào Dương ra khỏi thành tìm thuốc, cô có kênh riêng để chuyển trực tiếp đến Đào Dương sao? Nếu là như vậy. Trác Nhĩ Thành thu lại ánh mắt coi thường cuối cùng, cau mày nhìn chằm chằm Tô Đào. Vậy thì chút quan hệ của anh ta, Đào Dương không coi trọng cũng không có gì lạ, ngay cả thuốc men cũng tự giải quyết được, còn gì không thể giải quyết được nữa. Tô Đào không rảnh giải thích với anh ta, qua loa cho xong rồi vội vàng đi dục Mạnh Thiến nhanh chóng cho thuê nhà. Mạnh Thiến cũng không phụ lòng cô, chiều hôm đó đã thuận lợi đưa hơn 50 người thuê nhà đến làm thủ tục, ăn cơm xong tiếp tục làm việc liên tục, hơn 11 giờ đêm vẫn đang làm thủ tục cho người thuê nhà mới. Tổng số người thuê nhà của Đào Dương cứ như vậy nhanh chóng tiến gần con số 1.000. Cho đến chiều hôm sau, 2 tiếng trước khi Giang Dữ và nhóm của anh ta quay về Đào Dương. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở đã lâu không nghe thấy. Đã đáp ứng điều kiện nâng cấp LV7, xin hỏi ký chủ có muốn chi 12 triệu đồng liên bang để nâng cấp hệ thống không? Tô Đào không chút do dự click có. Tổng tài sản, 120.000.000 đồng liên bang. Chúc mừng ký chủ, hệ thống bà chủ trọ đã nâng cấp lên cấp 1V7, đã mở rộng cho thuê cửa hàng, đã mở khóa cửa hàng thuốc, xin hãy kiểm tra. Tô Đào lập tức mở hệ thống. Click vào cửa hàng thuốc để xem, bên trong phân loại rõ ràng, thuốc gia đình thường dùng, thuốc cảm mạo, thuốc ngoại khoa chấn thương, thuốc hệ thần kinh, thậm chí còn có cả phụ khoa và nam khoa. Thuốc cảm mạo bên trong cũng rất đa dạng, giống như những loại cô biết như tiểu sài hồ, cảm mạo linh, viên kháng virus, v.v. Đây đâu phải là cửa hàng thuốc, gọi là hiệu thuốc lớn cũng không quá chút nào. Hơn nữa vẫn như cũ không giới hạn số lượng mua, giá cả bình dân ưu đãi. So với Đông Dương bán một hộp thuốc cảm 4.000 đồng liên bang, hệ thống chỉ bán 6-70 đồng liên bang, quả thực là làm Bồ Tát Trần Gian.